Chương 5 Lộ trình sắc pháp. Sắc pháp Rupa. Sắc pháp là một trong bốn pháp chân đế trong thắng pháp. Thuật ngữ Rupa thông thường được chuyển ngữ là sắc pháp, vật chất, thân xác, hình dáng, vân vân. Tuy nhiên, không có từ nào trong đó truyền đạt hết được nghĩa chính xác của thuật ngữ, và trong số chúng, vật chất là từ tương đương gần nhất. Thuật ngữ Pali Rupa được giải thích trong thắng pháp bằng cách đi về nguồn gốc của nó từ động từ Rupati, mà có nghĩa là bị thay đổi hay bị biến dạng. Từ góc nhìn của Phật giáo, sắc pháp không chỉ bị thay đổi mà còn tan rã, vì nó chỉ tồn tại 17 sát na tâm. Theo Dipa Vanitika, sắc pháp được gọi như vậy vì nó trải nghiệm và áp đặt sự biến đổi do bởi những điều kiện vật lý bất lợi như sự lạnh và nhiệt, vân vân. Dĩ nhiên, sắc pháp có thể thay đổi trạng thái, hình dạng và màu sắc do nhiệt và sự lạnh, giống như vật chất. Tuy nhiên, mặc dù hình dáng và khối lượng trở nên rõ ràng khi một lượng đáng kể sắc pháp tích tụ lại, nhưng ở nghĩa tận cùng hay theo chân đế thì sắc pháp là không có hình dạng và không có khối lượng, giống như năng lượng vậy. Các nhà khoa học ngày nay biết rằng vật chất và năng lượng là tương đương, hay chúng ta có thể nói là có thể quán chuyển qua lại. Theo nghĩa chân đế, vật chất và năng lượng là giống hệt nhau. Tại thời kỳ của Đức Phật, một dạng sơ khởi của cái mà chúng ta gọi là thuyết nguyên tử đã được thịnh hành tại Ấn Độ, và các nhà tư tưởng người Ấn đã có nói về nguyên tử, và họ đã phân tích nó như sau. Một Ratha Renu bao gồm 36 Takjari. Một Takjari là 36 Anu, và một Anu là 36 Paramanu. Những phần tử bụi nhỏ bé được nhìn thấy trong ánh nắng mặt trời được gọi là Ratha Renu. Một Paramanu là một phần 46.656 của một Ratha Renu. Paramanu này được xem là không thể chia nhỏ được. Đức Phật đã phân tích sắc pháp theo Kalapa, tức là một nhóm những yếu tố hay những phần tử hạ nguyên tử. Một thực thể tối hậu hay chân đế mà không thể được chia nhỏ ra nữa. Thắng pháp liệt kê ra 28 sắc pháp. Những sắc pháp này cơ bản được chia ra làm hai thể loại: bốn sắc tứ đại và 24 sắc y sinh. Bốn sắc tứ đại là những yếu tố vật chất căn bản: đất, nước, lửa và gió. Đây là những thành tố nền móng của vật chất. Chúng không thể bị hoặc được tách rời ra, và dưới những dạng kết hợp khác nhau, chúng có trong thành phần của mọi vật chất, từ phần tử nhỏ nhất cho đến những dãy núi lớn rộng. Sắc y sinh là những sắc pháp phụ thuộc vào hay có gốc rễ trong sắc tứ đại. Sắc tứ đại có thể so sánh với trái đất. Sắc y sinh sẽ là cây cối và bụi rậm mọc lên nương tựa vào trái đất. 28 sắc pháp được phân chia thành 11 loại dựa vào tính chất. 1. Bốn sắc tứ đại: đất, nước, lửa, gió, tức 4 loại. 2. Sắc thần kinh: có trong mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, tức 5 loại. 3. Sắc cảnh giới: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí và cảnh vị, tức 4 loại. 4. Sắc giới tính: sắc tố nữ và sắc tố nam, tức 2 loại. 5. Sắc ý vật: 1 loại. 6. Sắc mãn quyền: 1 loại. 7. Sắc vật thực: 1 loại. 8. Sắc giao giới: 1 loại. 9. Sắc biểu tri: thân biểu tri và ngữ biểu tri, tức 2 loại. 10. Sắc đặc biệt: khinh sắc, nhu sắc và sắc thích nghiệp cùng với hai sắc biểu tri, tức ba loại. 11. Sắc tứ tướng, sắc hình thành, sắc thừa tiếp, sắc lão suy và sắc vô thường, tức bốn loại. Xin hãy xem A Comprehensive Manual of Abhidhamma, chương 4, để biết thêm chi tiết. Sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể. Những sắc pháp trong các nhóm 1 cho đến 7 ở trên, ngoại trừ sắc cảnh xúc, tức là bao gồm đất, lửa và gió, tạo nên 18 sắc pháp, mà được gọi chung là sắc pháp chân đế, tức là sắc pháp được tạo ra một cách cụ thể. Điều này là vì chúng hứng chịu hay trải qua sự biến dạng, tức là một trong những đặc tính tất yếu của sắc pháp. Và chúng được tạo ra hay được duyên lên do nghiệp, tâm, nhiệt lượng và dưỡng tố. Mỗi một trong số 18 sắc pháp này có những tính chất nội tại, chẳng hạn như sự cứng mềm đối với đất và nhiệt đối với lửa. Do đó, chúng được gọi là Sattva Rupa, tức là sắc pháp sở hữu bản chất nội tại. Mỗi một trong số những sắc pháp này cũng có tướng trạng bẩm sinh, tức là những đặc tính sanh, lão và tử. Cho nên chúng cũng được miêu tả là sắc pháp sở hữu các tướng trạng thật. Điều này là vì chúng nên được quán tưởng bởi thiền minh sát là có các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Chúng cũng được gọi là Samasana Rupa, tức là sắc pháp được thấu hiểu bởi minh sát. Sắc pháp được tạo ra một cách không cụ thể. 10 loại sắc pháp trong các nhóm 8 cho đến 11 được định đặt là sắc pháp phi thực tính, Anipana Rupa, tức là sắc pháp được tạo ra một cách không cụ thể. Điều này là vì chúng không sanh lên trực tiếp từ bốn nguyên nhân chính: nghiệp, tâm, nhiệt lượng và dưỡng tố. Thay vào đó, chúng tồn tại như là những phương thức hay thuộc tính của các sắc pháp chân đế. Chúng cũng được biết đến là Asapamva, tức là sắc pháp không có những đặc tính vốn có bẩm sinh, cũng như những tướng trạng sanh, lão và tử, và chúng không nên được dùng để quán tưởng trong thiền minh sát. Nói một cách đúng đắn, chúng không được bao gồm trong những pháp chân đế. Kalapa, một nhóm các yếu tố. Các sắc pháp không xảy ra đơn lẻ, mà là xảy ra trong những sự kết hợp hay theo các nhóm được biết đến là Rupa Kalapa, nhóm sắc pháp nhỏ bé, hay là Kalapa. Kalapa, nhóm sắc pháp cơ bản, bao gồm 8 thành phần, 4 sắc tứ đại, đất, nước, lửa và gió, và màu sắc, mùi, vị và dưỡng tố. Những sắc pháp này không thể bị tách rời, tức là bất ly. Có tất cả 21 Kalapa được liệt kê trong thắng pháp. Tất cả những sắc pháp trong một Kalapa cùng sanh lên và cùng diệt đi, chúng đều phụ thuộc vào các sắc tứ đại có mặt trong Kalapa đó để sanh khởi, tức là chúng có một sự phụ thuộc chung. Chúng hòa lẫn thông suốt đến nỗi chúng không thể được phân biệt, cho nên chúng cùng xảy ra từ sự sanh khởi cho đến sự hủy diệt. Điều đó có nghĩa là các Kalapa nhỏ đến nỗi chúng không thể được nhìn thấy, nhỏ hơn cả một nguyên tử và có thể so sánh với các hạt electron, proton và neutron về kích cỡ. Các Kalapa do nghiệp tạo. Tất cả các sắc pháp xuất nguồn từ bốn nguyên nhân khác nhau: nghiệp, tâm, nhiệt lượng và dưỡng tố. 18 loại sắc pháp xuất nguồn từ nghiệp và chúng được nhóm lại thành 9 Kalapa do nghiệp tạo. Ví dụ, sắc mãn quyền mà được bao gồm trong tất cả các Kalapa và 8 sắc bất ly cùng nhau tạo nên một tổ chức đơn giản nhất, một Kalapa do nghiệp tạo. Nhóm này được gọi là Jivita Navaka Kalapa, có nghĩa là một nhóm có 9 sắc pháp bao gồm sắc mạng quyền. Nó có thể được viết gọn lại thành nhóm mạng quyền. 9 nhóm sắc pháp được liệt kê như sau. 1. Bằng cách cộng nhóm mạng quyền với thần kinh thị giác, chúng ta có nhóm nhãn, bao gồm 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và thần kinh thị giác. 2. Với thần kinh thính giác thì nhóm này được gọi là nhóm nhĩ, bao gồm 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và thần kinh thính giác. 3. Với thần kinh khứu giác thì nhóm này được gọi là nhóm tỷ, bao gồm 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và thần kinh khứu giác. 4. Với thần kinh vị giác thì nhóm này được gọi là nhóm thiệt, bao gồm 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và thần kinh vị giác. 5. Với thần kinh xúc giác thì nhóm này được gọi là nhóm thân, bao gồm 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và thần kinh xúc giác. 6. Với sắc tố nữ thì nhóm này được gọi là nhóm nữ tính, bao gồm 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc tố nữ. 7. Với sắc tố nam thì nhóm này được gọi là nhóm nam tính, bao gồm 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc tố nam. 8. Với sắc ý vật thì nhóm này được gọi là nhóm ý vật, bao gồm 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc ý vật. Và 9. Nhóm mạng quyền, bao gồm 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. Các Kalapa do tâm tạo. 14 loại sắc pháp ngoại trừ sắc giao giới được nhóm thành 6 Kalapa do tâm tạo. Chúng có thể được liệt kê như sau. 1. 8 sắc bất ly nguyên thủy do tâm tạo được gọi là nhóm thuần sắc tâm, bao gồm 8 sắc bất ly. 2. Cộng thêm thân biểu tri, nó được gọi là nhóm thân biểu tri, bao gồm 8 sắc bất ly và thân biểu tri. 3. Giới ngữ biểu tri và sắc cảnh thinh, nó được gọi là nhóm thinh ngữ biểu tri, bao gồm 8 sắc bất ly, ngữ biểu tri và sắc cảnh thinh. 4. Giới sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp, nó được gọi là nhóm đặc biệt, bao gồm 8 sắc bất ly, sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp. 5. Giới thân biểu tri và sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp, nó được gọi là nhóm thân biểu tri đặc biệt, bao gồm 8 sắc bất ly, thân biểu tri và sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp. Và 6. Giới ngữ biểu tri, sắc cảnh thinh và sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp, nó được gọi là nhóm thinh ngữ biểu tri đặc biệt, bao gồm 8 sắc bất ly, ngữ biểu tri, sắc cảnh thinh và sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp. Các Kalapa do nhiệt lượng tạo. 12 sắc pháp ngoại trừ sắc giao giới được nhóm thành 4 Kalapa do nhiệt lượng tạo. Những nhóm này được liệt kê như sau. 1. 8 sắc bất ly nguyên thủy do nhiệt lượng tạo được gọi là nhóm thuần nhiệt lượng, bao gồm 8 sắc bất ly. 2. Cộng thêm sắc cảnh thinh, nó được gọi là nhóm cảnh thinh, bao gồm 8 sắc bất ly và sắc cảnh thinh. 3. Giới sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp, nó được gọi là nhóm đặc biệt, bao gồm 8 sắc bất ly, sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp. Và 4. Giới sắc cảnh thinh và sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp, nó được gọi là nhóm thinh đặc biệt, Sada Lahutadi Devadasaka, bao gồm tám sắc bất ly, sắc cảnh thinh và sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp. Các kalapa do dưỡng tố tạo. 11 loại sắc pháp do dưỡng tố tạo, ngoại trừ sắc giao giới, được nhóm thành hai kalapa do dưỡng tố tạo. Các nhóm này được liệt kê như sau. 1. Tám sắc bất ly nguyên thủy do dưỡng tố tạo được gọi là nhóm thuần dưỡng tố, bao gồm tám sắc bất ly. Và 2. Cộng thêm ba sắc đặc biệt, nó được gọi là nhóm đặc biệt, bao gồm tám sắc bất ly và sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp. Sự diễn ra của lộ trình sắc pháp. Như vậy, sự tiếp diễn của các nhóm sắc pháp được tạo ra trong bốn cách, đó là do nghiệp tạo từ thời điểm sanh lên của tâm tục sinh, do tâm tạo từ thời điểm sanh lên của tâm hữu phần thứ nhất mà sanh lên ngay sau tâm tục sinh, do nhiệt lượng tạo từ thời điểm trụ của tâm tục sinh và do dưỡng tố tạo từ lúc có sự khuếch tán hay truyền dẫn của dưỡng tố. Sự việc này diễn ra, trôi chảy trong dục giới một cách không gián đoạn cho đến tận cùng của sự sống, giống như ngọn lửa của một cây đèn hay dòng chảy của một con sông. Theo truyền thống, lộ trình sắc pháp có nghĩa là tiến trình của các kalapa được tạo ra do nghiệp, do tâm, do nhiệt lượng hay do dưỡng tố. Tiến trình này có hai: tiến trình của các kalapa xảy ra của chúng sanh trong dục giới và trong sắc giới. Phật giáo nhìn nhận bốn loại tục sinh, đó là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Tuy nhiên, noãn sanh được ngầm bao gồm trong thai sanh, tức là được tính chung với chúng sanh thai sanh. Cho nên, tiến trình sanh khởi của sắc pháp cho chúng sanh dục giới thì có ba loại: cho thai sanh, cho thấp sanh và cho quá sanh. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chỉ giải thích ở đây lộ sắc cho chúng sanh thai sanh. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều loại kalapa trong thắng pháp, chẳng hạn như các kalapa do dưỡng tố tạo được duyên bởi nghiệp, kamma; các kalapa do dưỡng tố tạo được duyên bởi tâm, citta; các kalapa do dưỡng tố tạo được duyên bởi nhiệt lượng; các kalapa do dưỡng tố tạo được duyên bởi dưỡng tố; và các kalapa do nhiệt lượng tạo được duyên bởi nhiệt lượng ngoại. Tuy nhiên, các giáo thọ sư thắng pháp đã không nhắc đến tiến trình sanh khởi của chúng. Do đó, ở đây chúng ta sẽ chỉ giải thích những kalapa đã được làm rõ trong A Comprehensive Manual of Abhidhamma. Cũng vậy, một vài loại kalapa do tâm tạo, do nhiệt lượng tạo và do dưỡng tố tạo, như nhóm cảnh thinh, nhóm thinh đặc biệt, vân vân, sẽ không được giải thích ở đây vì chúng không phải lúc nào cũng sanh lên trong đời sống của chúng sanh. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ giải thích tiến trình của những kalapa thuần túy cùng với những lộ tâm tục sinh, lộ nhãn môn, lộ nhập thiền diệt và lộ tâm tử.